Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 34, tái diễn, Adbic, góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Uy Kiệt cứng ngắc, nghe thấy âm thanh chói tai ấy, lại có một dự cảm không lành, đánh mặt về phía cô, mày rậm nhíu lại, nghi nghi, ăn nhiều một chút, anh gắp chút thức ăn cho cô. Nụ cười trên miệng ôn hòa, sủng nịch vô cùng, vốn coi sự hiện diện của nữ nhân kia là không khí. Khuôn mặt ả nữ nhân vặn vẹo, khó coi vô cùng, ánh mắt ngoan độc nhìn cô lại cứ bắt gặp cái nhìn hờ hững kia. Lập tức không biết được ngụ ý của cô, càng tức giận, ánh mắt lóe sáng, cười một cái âm hiểm, khóe môi cong lên nhẹ. Bây giờ, trước mắt cô, một cô gái thánh thiện, ả nữ nhân tiền gần kiệt, nhanh lẹ mà ngồi lên đùi hắn, vòng tay quấn nơi cổ, từ khuôn miệng thoát ra một câu nhảo nhoẹt. Đủ ngây thơ và ủy mị, Kiệt ca, sao lại để ả nữ nhân hèn mọn kia ngồi cùng bàn? Tuệ Tuệ không thích, anh không nghe đủ mấy lời kia, ánh mắt thủy chung nhìn sự biến đổi trên mặt cô, cư nhiên ngũ quan tuấn giật xanh mét, đẩy mạnh nữ nhân trên đùi mình, còn không thèm ban phát cho cô ta một cái nhìn giễu cợt. Khuôn mặt xinh đẹp trắng toát, đôi võng tử thoáng biến thành một màu đỏ quỷ dị. Rất nhanh chóng lại là một cà phê sẫm vô hồn, ả nữ nhân không cam tâm nhìn cô, khuôn mặt ả lập dị vặn vẹo như nùi rẻ, quyết bước nhanh mà vồ lấy cổ áo cô mà nắm, khuôn miệng ác độc thoát ra một câu độc địa, đồ đĩ này. Nghe cho kỹ, Kiệt là của tao, bỏ ra giọng cô võng bổng, bay bổng mà mê muội như một bản nhạc không chưa một tia cảm xúc. Ả nữ nhân cười lớn, tay cố tình xốc mạnh hơn. Nghiễm nhiên lại bị một giọng nói uy lực, quê dị làm cho bẫng đi, bỏ ra cô gắn mạnh, giọng nói vẫn vậy, nhưng lại trong suốt như một con quỷ tu la giả dạng, đôi mắt đỏ huyết man dở, a a, đèn chùm rơi xuống nhưng lại nồng nặc một mùi máu tanh tươi. Uy Kiệt bất động nhìn ả nữ nhân kia tay lìa ra khỏi bộ phận. Xương mục, thịt cháy gì, cho dù là anh, kẻ tàn bạo lớn nay. Cũng chưa từng thấy thứ ghê dị như vậy, nhớ cho kỹ. Đồ đĩ là cô, Hữu Tuệ, giọng cô bây giờ âm trầm, vang vàng, u u trong căn biệt thự. Sau khi lấy lại ý thức, trong căn biệt thự đã tanh dờn mùi máu. Một lá bài kỳ dị bay trên không trung, bóng dáng nhỏ nhắn kia lại một màn ma không biết quỷ không hay rời khỏi. Kẻ gia nhân kia khiêng Hữu Tuệ mất máu đến trắng người cấp cứu. Họ không biết, trên cổ cô ta, có hai dấu răng, trong căn bếp, một lá bài bay vơ vẩn trên không trung. Adbic, cách chương.